Chương 2761, ngươi có từng chém thần chủ? 2. Biến cố thình lình xảy ra, khiến toàn bộ cường giả đều không kịp chuẩn bị. Kiếm quang chém tới tốc độ cực nhanh, Lôi Hoàng ngay lập tức phản ứng lại, xoay người tung ra một cú đấm, một quyền đáng sợ mang kiếm quang chém vỡ trăm vạn dặm hư không kia cũng cứng rắn đánh vỡ tung. Ngươi rốt cuộc đến rồi. Vẻ mặt Lôi Hoàng lạnh như băng. Thẩm Trường Thanh nhìn về phía trong hư không, chỉ thấy có cường giả chân đạp biển máu mà tới, vẻ mặt khẽ động. Lệ Khai Dương, hắn không ngờ, kiếm hoàng Lệ Khai Dương sẽ ở lúc này xuất hiện. Rất rõ ràng. Lệ Khai Dương trực tiếp ra tay tập kích Lôi Hoàng, không phải vì mình, rất có khả năng là hai bên đã tồn tại ân oán. Thần tộc sau lưng năm thị tộc tiêu diệt Thanh Mộc thị tộc, cũng không có bóng dáng Lôi Trạch thần tộc, nói như thế, thần chủ lần trước tập kích Lệ Khai Dương, rất có khả năng chính là bản thân Lôi Hoàng. Đầu óc Thẩm Trường Thanh điên cuồng chuyển động, cuối một trận chiến lần trước Lệ Khai Dương diệt Đổ Sơn thị tộc, có thần chủ âm thầm ra tay tập kích, tuy đối phương ra tay cực kỳ kín đáo, hầu như không có bất cứ khí cơ dao động gì tiết lộ. Nhưng so với Lôi Hoàng trước mắt, khí tức hai bên liền đối ứng. Vừa mới bắt đầu, Thẩm Trường Thanh chưa suy nghĩ hướng phương diện này, nhưng trước mắt nhìn thấy Lệ Khai Dương xuất hiện, hắn tự nhiên mà vậy liền mang hai người liên hợp lại với nhau. Kiếm Hoàng Lệ Khai Dương. Hắn sao lại đến đây, cường giả vạn tộc ở lúc nhìn thấy Lệ Khai Dương, cũng đều biến sắc. Một trận chiến Đổ Sơn thị tộc, Lệ Khai Dương có thể nói là phong thái tuyệt thế, trong quy tắc thần vương không có bất cứ một vị nào có thể ngăn cản thế công của đối phương, hoàng giả năm thị tộc liên thủ, đều thua thảm trong tay đối phương. Đổ Sơn thị tộc hoành hành một đời, càng bởi vậy bị diệt. Lấy sức một người diệt một tộc, có thể thấy được thực lực Lệ Khai Dương đáng sợ bao nhiêu. Lôi Hoàng, bổn hoàng đến đòi nợ. Lệ Khai Dương chân đạp biển máu, khí thế ngập trời, ánh mắt lạnh như băng nhìn Lôi Hoàng, cả người sát khí dữ dội. Vẻ mặt Lôi Hoàng lạnh như băng, bằng ngươi cũng xứng, một trận chiến lần trước nếu không có cường giả âm thầm ra tay, ngươi đã ngã xuống ở trong tay bổn hoàng. Vốn tưởng rằng ngươi sẽ trốn trong chỗ tối kéo dài hơi tàn, không ngờ còn dám nhảy ra. Thanh Mộc thị tộc bởi ngươi mà diệt, ngươi phải trả giá đắt. Sắc mặt Lệ Khai Dương lạnh lùng. Sau đó, hắn nhìn về phía Thẩm Trường Thanh ở một bên khác, trên khuôn mặt lạnh lùng hiện ra một nụ cười thản nhiên. Phu hoàng, ngươi có từng chém thần chủ? Chưa từng. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu. Lệ Khai Dương nói, chư thiên từng nói dưới thần chủ đều là con kiến, nhưng bổn hoàng không tin, hôm nay ngươi ta liên thủ chém hắn, như thế nào? Lời của Lệ Hoàng, chính hợp tâm ý bổn hoàng. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Thù hận của hắn cùng Lôi Trạch thần tộc, đã không có khả năng hóa giải, Lôi Hoàng không chết, Lôi Trạch thần tộc bất diệt. Chung quy làm mình cuộc sống hàng ngày khó yên. Chỉ là bằng vào thực lực của mình bây giờ, Thẩm Trường Thanh không có nắm chắc chém giết Lôi Hoàng, nhưng nếu cộng thêm một gã Lệ Khai Dương, vậy nói không chừng. Dù sao Lệ Khai Dương tuy chưa vào thần chủ, nhưng cũng là thần vương tuyệt đỉnh, luận thực lực là tồn tại thực lực mạnh nhất trong toàn bộ thần vương hắn từng chứng kiến. Không có một trong những, hai người liên thủ, chưa chắc đã không có khả năng chém giết Lôi Hoàng. Nói hai ba câu, Thẩm Trường Thanh cùng Lệ Khai Dương đã đạt thành hiệp nghị. Nghe vậy, Lôi Hoàng giận quá mà cười. Từ khi nào, thần chủ chí cao vô thượng đã lưu lạc đến mức bị thần vương xem nhẹ. Bổn hoàng liền để các ngươi xem một phen, thần chủ không thể khinh nhục. Âm. Uy thế thần chủ âm âm bùng nổ. Trăm vạn dặm hư không ở dưới luồng khí cơ này thổi quét, đều đột nhiên tan vỡ ra. Lôi Hoàng tung ra một cú đấm, lực lượng đáng sợ nghiền vỡ thiên địa, muốn trực tiếp trấn áp giết chết Thẩm Trường Thanh ngay tại chỗ. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh sắc mặt nghiêm túc, dưới chân bước ra một bước, nắm tay phải cũng đánh ra. Hai nắm đấm va chạm, quy tắc tan vỡ. Lực lượng đáng sợ mãnh liệt ập tới, khiến thân thể Thẩm Trường Thanh chấn động, quy tắc đạo vận bên trên tan vỡ hủy diệt. Thân thể mạnh đến cực điểm cũng hiện ra một chút trạn nứt, trong chớp mắt, thần quang lưu chuyển, thân thể khôi phục. Không đợi Lôi Hoàng lại lần nữa ra tay, đã có kiếm quang thảm thiết chém phá hư không, khiến hắn không thể không từ bỏ thế công đối với Thẩm Trường Thanh, ngược lại xoay người tung một cú đấm, đánh nát một kiếm của Lệ Khai Dương. Giết, Thẩm Trường Thanh quét ngang roi chân, hào quang cú đá tựa như kinh thế thần binh, lực lượng dư thừa có thể chém vỡ hư không chư thiên, nháy mắt tiếp theo. Liền có vô tận sấm sét dâng trào, cưỡng ép hủy diệt luồng lực lượng đó. Lôi Hoàng, nợ ngươi thiếu nên trả rồi. Trong biển máu, hai cánh tay Lệ Khai Dương rung lên, máu ngập trời cuộn lên trời, mỗi một giọt máu đều hóa thành một thanh thần kiếm đáng sợ đến cực điểm, trong chớp mắt đã có dòng sông kiếm không bờ bến nuốt chửng Lôi Hoàng. Ầm ầm ầm, lúc ba người tranh phong, uy thế đáng sợ thổi quét hư không thiên địa. Toàn bộ cường giả thấy một trận chiến này, đều sắc mặt kinh hãi không thôi. Bọn họ thật sự chỉ là thần vương sao? Có thần vương vạn tộc vẻ mặt kinh hãi. Bất luận là lực lượng Thẩm Trường Thanh hoặc là Lệ Khai Dương bày ra, đều hoàn toàn không phải cường giả thần vương có thể ngăn cản, trong mỗi chiêu thức đều có được uy năng to lớn. Chương 2762, Hoàng Cực Kiếm Đạo, âm thầm tập sát. Một, ở trước mặt hai người, dù đều là cường giả cấp bậc thần vương, cũng sinh ra một loại ảo giác tự như con kiến. Trong hư không, Thái Sơn đánh tan thần thể một vị thần vương vạn tộc, sau đó liền nhìn về phía chiến trường chỗ Thẩm Trường Thanh, tâm thần chấn động không thôi. Đây là thực lực của Thẩm Trấn Thủ sao? Hắn biết thân phận Thẩm Trường Thanh, chính là tông chủ Thiên Tông hôm nay. Chỉ là điều duy nhất khiến Thái Sơn không ngờ tới là, thực lực Thẩm Trường Thanh đã cường đại tới trình độ này, chư thiên đồn đại, đối phương chính là thần vương tuyệt đỉnh. Một trận chiến ngoài thành Thái Cổ, có thể đánh lui Lôi Hoàng, là dựa vào lực lượng món chí bảo nào đó, luận tới thực lực thật sự, đối phương cùng thần chủ hẳn là chênh lệch không nhỏ mới phải. Nhưng bây giờ nhìn, Thái Sơn mới phát hiện đồn đại chung quy là không thật. Chỉ lấy thực lực Thẩm Trường Thanh hôm nay biểu hiện ra, đâu chỉ là thần vương tuyệt đỉnh đơn giản như vậy, cho dù là so với thần chủ cũng không kém bao nhiêu. Trong bất tri bất giác, vị hậu bối này ngày xưa, đã trưởng thành đến trình độ như vậy. Trong lúc nhất thời, vẻ mặt Thái Sơn cũng có chút hoảng hốt. Lúc này mới bao nhiêu năm, một trừ ma sứ nho nhỏ năm đó, đã đến trình độ có tư cách chen thân đỉnh cao chư thiên. Ở lúc các thế lực chiến đấu chém giết. Bên ngoài chiến trường, có một người lặng yên tự do ở trong hư không, mỗi khi có thần quang lóe lên, có thể thấy được hư ảnh một thành trì hiện lên, ngay sau đó liền có tu sĩ biến mất không thấy. Không cần bao lâu nữa, Tấn Thành có thể có cơ hội tiến một bước lột xác. Tâm tình Mạc Tử Tấn rất tốt. Từ sau khi rời khỏi Minh Hà Giới, hắn đã ở trong Tuyên Cổ Đại Lục du lịch, trong lúc đó cũng đụng phải cường giả các tộc. Đối với kẻ đánh thắng được, Mạc Tử Tấn liền trực tiếp ra tay, đánh không lại thì trực tiếp chạy. Dọc đường, không ít thần cảnh đều ngã ở trong tay hắn, vốn Mạc Tử Tấn đã đến cấp bậc nửa bước thần vương, hôm nay càng đến cấp bậc nửa bước thần vương đỉnh điểm, chỉ thiếu chút nữa liền có thể trực tiếp tấn thăng thần vương. Hắn có loại dự cảm. Tu sĩ vạn tộc tấn thăng thần vương, cần vật chịu tải tồn tại, mà hắn tấn thăng thần vương không cần vật chịu tải gì cả. Nguyên nhân rất đơn giản. Làm căn nguyên Mạc Tử Tấn sinh ra, Tấn Thành chính là tương đương với vật chịu tải thích hợp nhất. Chỉ là thật sự muốn chứng đạo thần vương không dễ dàng như vậy, lần này nghe nói tin tức Hắc Ma thần tộc muốn khai chiến với Hoàng Sơn thần tộc, Mạc Tử Tấn mới theo sát ở phía sau cường giả thị tộc khác mà đến, chính là vì muốn ở trong đại chiến nhặt móc chút, để mình có thể chứng đạo thành công. Xuất phát từ cẩn thận, Mạc Tử Tấn chưa tìm bất cứ đối thủ nào cường đại, chỉ chọn lựa một ít thần cảnh lạc đàn xuống tay. Lấy thực lực của hắn, nghiền áp thần cảnh tầm thường hoàn toàn không phải vấn đề, ngay tại thời điểm Mạc Tử Tấn lại thu một tên thần cảnh vào Tấn Thành, trong lòng hắn bỗng dâng lên báo động mãnh liệt. Không kịp nghĩ nhiều, Mạc Tử Tấn trong tích tắc từ hư không trước mắt dịch chuyển đi. Giây tiếp theo, hư không tan vỡ. Có cường giả đạp không mà tới, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm hắn. Lén lút, âm thầm giết hại thần cảnh tộc ta, quả thực muốn chết. Thần vương. Mạc Tử Tấn nheo mắt lại. Từ trên thân người tới, hắn cảm nhận được một áp lực mạnh mẽ, không hề nghi ngờ, cường giả trước mắt chính là một vị thần vương thật sự. Trong nháy mắt, Mạc Tử Tấn từ trong hư không rời đi, hướng về ngoài chiến trường trốn chạy. Vị thần vương đó thấy vậy, khinh thường cười, vẻn vẹn nửa bước thần vương, muốn từ trong tay ta đào tẩu, si tâm vọng tưởng. Dứt lời, hắn như không nhanh không chậm bước ra một bước, hư không nháy mắt dịch chuyển, không đến một hơi thở, đã rút ngắn lại khoảng cách của hai người, cảm thụ được khí tức phía sau áp sát, Mạc Tử Tấn vẻ mặt bình tĩnh, không ngừng đẩy nhanh tốc độ của mình. Không bao lâu, hai người đã hoàn toàn rời xa chiến trường ban đầu. Đột nhiên, thân hình Mạc Tử Tấn ngừng lại. Không gian trước mắt tan vỡ, vị thần vương kia đã đạp không mà tới, trực tiếp chặn lại ở phía trước hắn. Sao không chạy nữa? Đối phương như có hứng thú nhìn chằm chằm Mạc Tử Tấn, trên mặt tràn đầy nét châm chọc. Nếu là không chạy, là đã làm tốt chuẩn bị nhận lấy cái chết phải không? Hưu chết về tay ai còn chưa biết, bây giờ nói mạnh miệng không khỏi quá sớm. Mạc Tử Tấn cười lạnh. Ở nháy mắt hắn dứt lời, chỉ thấy có thành trì hùng vĩ từ hư không hạ xuống, tầng tầng hư không tan vỡ, áp lực đáng sợ khiến nụ cười của vị thần vương kia cứng ngắc, trong mắt hiện ra nét kinh hãi. Thần quốc. Hắn giống như gặp được thứ không thể tưởng tượng. Thần quốc. Đối phương thế mà đã mở thần quốc. Không đợi vị thần vương kia phản ứng lại, hắn đã rơi vào trong lĩnh vực thiên tai. Trong lĩnh vực, Mạc Tử Tấn áo trắng bay bay, ánh mắt hờ hững nhìn đối phương. Nói thật, từ khi ta vào chư thiên tới nay chưa bao giờ từng giao thủ với thần vương, hôm nay để ta nhìn xem, thần vương trong lời đồn mạnh như thế nào. Nếu thực lực của ngươi không đủ, hôm nay một thân thần huyết không thiếu được phải để lại chỗ này. Khi nói chuyện, trong đôi mắt của hắn có một mảng màu đỏ tươi hiện lên, trên mặt có nụ cười quỷ dị. Thần huyết thần vương. Chương 2763, Hoàng cực kiếm đạo, âm thầm tập sát. 2. Mạc Tử Tấn giống như đã cảm nhận được luồng lực lượng cường đại đó. Chỉ cần hắn có thể lưu lại thần huyết đối phương, bản thân nhất định có thể chứng đạo thần vương. Không. Cái này không phải thần quốc. Vị thần vương kia đã nhận ra vấn đề của lĩnh vực thiên tai, lúc này sau khi nghe Mạc Tử Tấn nói, trên mặt có sát ý lạnh như băng. Ta tuy không biết đây là thủ đoạn cỡ nào, có thể ở trước khi chứng đạo thần vương, đã mở ra tồn tại tương tự thần quốc, nhưng chưa thật sự trải qua thiên kiếp chứng đạo thần vương, vĩnh viễn cũng không thể lý giải sự cường đại của thần vương. Âm. Thần vương vạn tộc đã trực tiếp ra tay, một quyền phá vỡ hư không, đánh giết về phía Mạc Tử Tấn. Một quyền này, hắn chưa dốc toàn lực. Nguyên nhân chủ yếu, chính là lo lắng trực tiếp chém giết Mạc Tử Tấn. Ở sau khi nhìn thấy lĩnh vực thiên tai, vị thần vương này đã tính bắt giữ đối phương, sau đó ép hỏi bí mật trên người kẻ đó. Trực tiếp chém giết, đó là chuyện về sau. Mắt thấy lực lượng một quyền kia đến, vẻ mặt Mạc Tử Tấn không thay đổi, phất tay chỉ thấy không gian chấn động, một quyền cực mạnh kia im ắng lặng lẽ đã bị tan rã. Một màn này khiến vị thần vương kia vẻ mặt ngẩn ra. Ta đã xem nhẹ ngươi, hắn cho rằng một quyền đó của mình có thể khiến Mạc Tử Tấn hoảng sợ ứng đối, không ngờ đối phương bất động thanh sắc đã hóa giải thế công của mình. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực của đối phương không nhỏ yếu như trong tưởng tượng của mình. Chuyện ngươi đoán trước không được còn nhiều, Mạc Tử Tấn bước ra một bước, lĩnh vực thiên tai chấn động, lực lượng cường đại từ bầu trời nghiền ép xuống, khiến động tác vị thần vương kia động lại. Ngay sau đó liền có một quyền đánh vỡ hư không mà đến, trong nháy mắt đã đến trước mặt thần vương. Âm, vị thần vương đó nháy mắt bay ngang ra ngoài, khi sấm sét đầy trời xé rách hư không, hung hăng đánh ở trên biển máu, dẫn tới biển máu nổi sóng mãnh liệt, biển máu mênh mông vô cùng nháy mắt tan rã hủy diệt, Lệ Khai Dương rơi ở trung tâm biển máu càng bay ngang ra ngoài. Âm, thân thể đập vỡ hư không biển máu, thân thể bị đánh nát hơn phân nửa. Nhưng mà... không đợi Lôi Hoàng chém tiếp, liền có một quyền lực lượng kinh thiên đánh đến, lực lượng như sang núi lật biển, khiến vị hoàng giả Lôi Trạch thần tộc này sắc mặt ngưng trọng, không thể không dừng thế công đối với Lệ Khai Dương, tiếp đó xoay người ngăn cản. Phanh! Lực lượng công kích, hai người đều lui về phía sau. Một bên khác, Lệ Khai Dương mượn lực lượng biển máu chữa trị bản thân, thần thể tàn phá hơn phân nửa nháy mắt khép lại. Lôi Hoàng! Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, hắn vẻ mặt lạnh lùng, thuyên chuyển lực lượng toàn bộ biển máu lại lần nữa ngưng tụ thành một kiếm sát phạt. Thông thiên huyết kiếm. Sát khí tràn ngập. Còn kiến các ngươi, bổn hoàng muốn mang bọn ngươi lần lượt bóp chết. Vẻ mặt Lôi Hoàng dữ tợn, phất tay liền có một đại ấn hiện ra, trong ấn tỳ bao bọc lực lượng sấm sét khủng bố, khi đánh lên thông thiên huyết kiếm, khiến huyết kiếm nổ tung trong nháy mắt. Không chỉ như vậy. Ấn tỳ càng giống như ngọn núi không nhìn thấy điểm cuối, hướng về biển máu trấn áp hạ xuống. Biển máu ngập trời, hủy diệt hơn phân nửa. Thân thể ban đầu Lệ Khai Dương khép lại, lại lần nữa bị đánh tàn phá không chịu nổi. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh bước ra một bước, đã đến phía sau Lôi Hoàng, ba đạo lực lượng quy tắc ngưng tụ ở trên nắm tay, hướng tới đầu đối phương đánh ra. Cảm nhận được phía sau uy hiếp, Lôi Hoàng chỉ có thể một lần nữa thu tay lại. Ông! Dao động vô hình thổi quét ra, trong hư không chư thiên, trong vòng phạm vi ức vạn dặm, toàn bộ kiếm đạo thần binh đều như chịu sự dẫn dắt nào đó, hướng về phía Lệ Khai Dương hội tụ đến. giờ khắc này, vạn kiếm triều tông. Thân thể tàn phá của Lệ Khai Dương chợt hiện ra hào quang màu máu, cả người đều đắm chìm trong biển máu, vô số kiếm đạo thần binh cùng vào biển máu, vô tận lực lượng sát phạt dựng lên ngút trời. Nháy mắt tiếp theo, chỉ thấy trong vô tận lực lượng sát phạt, có thần kiếm kinh thế ngưng tụ thành. Cầm chui kiếm, cả người Lệ Khai Dương thăng hoa cực điểm, khí tức trên người đạt tới tuyệt đỉnh tới trước nay chưa từng có. Hoàng cực kiếm đạo. Chém. Trong miệng hắn thốt ra một chữ, thần kiếm do toàn bộ lực lượng sát phạt ngưng tụ thành ầm ầm chém xuống. Quang. Kiếm quang cực hạn. Ở lúc nó cắt qua hư không tối tăm, chém nát thời gian hủy diệt quy tắc. Đây là một kiếm mạnh nhất, cũng là một kiếm có thể chém vỡ kiếm đạo hoàng giả. Trong nháy mắt đó, trong lòng Lôi Hoàng dâng lên báo động mãnh liệt, đáng tiếc hắn bị Thẩm Trường Thanh cuốn lấy, chỉ có thể phân tâm ngăn cản. Tâm, kiếm quang ầm ầm chém xuống, toàn bộ sấm sét sụp đổ. Thân thể tàn phá của Lôi Hoàng bay ngang ra ngoài, trên người có thương tổn sâu có thể thấy được xương, suýt nữa trực tiếp chém thần thể thành hai nửa. Thẩm Trường Thanh cũng không do dự, quyền cương phá vỡ hư không, trực tiếp đánh lên thần thể tàn phá của Lôi Hoàng. Phanh. Lực lượng bùng nổ, thần thể vốn tàn phá một lần nữa hủy diệt vài phần. Con kiến, người đáng chết. Lôi Hoàng kinh sợ không thôi, hắn muốn tìm cơ hội khôi phục nguyên khí, nhưng Thẩm Trường Thanh lại căn bản không cho hắn thời cơ thở dốc, thế công dày đặc như cuồng phong mưa rào, khiến Lôi Hoàng vốn bị thương nặng, lâm vào cục diện bị động chịu đòn. Chương 2764, Chính Đại Tinh Sứ, Mệnh Lệnh của Chu Phượng Thần Tộc. 1. Âm. Âm. Mệnh nguyên chấn động. Toàn bộ tiên lực thúc dục hết. Thẩm Trường Thanh hoàn toàn mặc kệ bản thân tiêu hao, toàn bộ lực lượng phát tiết hết ở trên thân Lôi Hoàng. Đợi tới lúc một quyền cuối cùng hạ xuống, Lôi Hoàng phát ra tiếng trống giận không cam lòng, đầu nổ tung trong nháy mắt, chỉ thấy thiên địa đạo thể tiêu tán, một cái thi thể tàn phá thân rồng không đầu nằm ngang ở giữa hư không. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh không do dự, trực tiếp thu xác Lôi Hoàng vào trong Minh Hà giới. Thật mạnh. Có thần vương vạn tộc thấy một trận chiến này, sắc mặt kinh hãi không thôi. Đường đường một vị thần chủ, cứ như vậy bị hai vị thần vương đánh giết ngay tại chỗ. Tuy Lôi Hoàng chỉ là ngã xuống một thần thể, ở dưới tình huống thần quốc chưa phá diệt, không tính là thật sự ngã xuống. Nhưng mà, thần thể bị chém giết, cùng thật sự ngã xuống lại có cái gì khác nhau? Hai người có thể chém giết thần thể Lôi Hoàng, đã nói lên có được thực lực phá diệt thần quốc thần chủ. Thần vương nghịch phạt thần chủ. Bao nhiêu thần vương nghe cũng chưa từng nghe, cho dù là hai vị thần vương liên thủ, cũng vẫn chưa từng. Hôm nay một màn mang tính lịch sử bày ở trước mắt, không trách cường giả vạn tộc chấn động. Bỗng nhiên, có trường kiếm màu đen xé rách hư không, hướng về Thẩm Trường Thanh chém tới. Trường kiếm thế công cực nhanh, nhanh đến mức làm cho người ta hoàn toàn không phản ứng lại. Trong lòng Thẩm Trường Thanh sinh ra báo động trước, theo bản năng hướng về một bên dịch chuyển. Mũi kiếm sắc bén xẹt qua thân thể, lại chưa thể bài trừ phòng ngự, mà là để lại vệt trắng mờ nhạt. Bọn chuột nhắt phương nào, âm thầm đánh lén. Trong lòng hắn giận dữ, hướng về hư không tung một cú đấm. Nháy mắt, hư không tan vỡ, có tu sĩ đeo mặt nạ dữ tợn, từ phía sau không gian ngã ra. U Minh Các, ở lúc nhìn thấy tấm mặt nạ kia, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh lạnh như băng. Lúc này, hư không phía sau lặng lẽ xé rách. Lại có tập kích trí mạng đến. Hư không xé rách, có trường kiếm màu đen phá không mà tới. Thẩm Trường Thanh hôm nay trong động thiên mệnh nguyên khô kiệt, tiên lực hầu như hao tổn hết. Đổi làm thần vương khác ở dưới tình huống thần lực hao hết, đối mặt tập kích như thế, quả quyết không có khả năng sống sót. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh lại sừng sững không sợ, hắn vươn tay phải, trực tiếp nắm lấy trường kiếm đâm tới, lưỡi kiếm sắc bén đủ để cắt qua hư không thiên địa. Lại không gây thương tổn được bàn tay mảy may. Một giây sau, tay trái Thẩm Trường Thanh tung ra một cú đấm, lực lượng khủng bố phá vỡ hư không, khiến thích khách U Minh Các trốn ở phía sau hư không nháy mắt bay ngang ra ngoài. Ở lúc tên thích khách U Minh Các kia bị đánh bay, trong hư không có trường kiếm góc độ khác nhau đâm ra, lấy thế sấm sét đánh ở trên người Thẩm Trường Thanh. Phanh, khí tức sắc bén cắt qua hư không, lại chưa thể lưu lại chút vết thương nào ở trên người Thẩm Trường Thanh. Không có khả năng. Một màn này, khiến thích khách U Minh Các kịch liệt biến sắc. Bọn họ từng ám sát rất nhiều cường giả, chưa từng có bất cứ một cường giả nào, có thể chỉ bằng vào phòng ngự thân thể, đã ngăn trở thế công từ trường kiếm của mình. Bổn tọa nhận ra ngươi, ngươi là Lộc Tồn. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh lạnh lùng hung ác, ánh mắt lạnh như băng của hắn khi đặt ở trên người một thích khách U Minh Các trong đó, khiến tâm thần đối phương chợt nhảy dựng. Vừa dứt lời, nắm tay đã đánh ra. Một quyền hủy diệt hư không khiến vẻ mặt Lộc Tồn dưới mặt nạ biến sắc hẳn, hắn theo bản năng muốn rút kiếm ra, lại phát hiện trường kiếm đã bị Thẩm Trường Thanh nắm chặt. Phanh, nắm tay rơi ở trên người, dưới lực lượng bùng nổ, thân thể giống như cỏ khô héo bay ngang ra ngoài. Ngay sau đó, Thẩm Trường Thanh lại đánh ra mấy cú đấm, đánh lui toàn bộ mấy thích khách U Minh Các. Từ U Minh Các ra tay ám sát, lại đến toàn diện bại lui, toàn bộ quá trình xảy ra trong nháy mắt. Cùng lúc đó, phương hướng chỗ Lệ Khai Dương, cũng chịu U Minh Các ám sát. Sau khi toàn lực thi triển Hoàng Cực Kiếm Đạo, một thân thực lực của Lệ Khai Dương cũng khô kiệt, nhưng khác với Thẩm Trường Thanh là, hắn không có thân thể có thể nói biến thái giống Thẩm Trường Thanh. Ở dưới mấy thích khách U Minh Các ám sát, đã tràn ngập nguy hiểm, thân thể cũng suýt nữa bị chém chết. Lệ Hoàng, bổn tọa đến giúp ngươi. Thẩm Trường Thanh giận dữ quát một tiếng, chân đạp hư không mà tới, trực tiếp gia nhập trong chiến đoàn. Có hắn gia nhập, áp lực của Lệ Khai Dương nháy mắt giảm bớt rất nhiều. Giết hắn. Thanh âm Lộc Tồn lạnh như băng, ở lúc hắn dứt lời, tám thích khách U Minh Các khác đều không nói một lời, đồng loạt hướng về Thẩm Trường Thanh chém giết. Ở trong mắt bọn họ, uy hiếp của Thẩm Trường Thanh so với Lệ Khai Dương lớn hơn rất nhiều. Nháy mắt, đại chiến lại nổi lên. Sắc mặt Lệ Khai Dương âm trầm như nước, biển máu ngưng tụ trường kiếm màu máu, đang ứng đối hai thích khách U Minh Các. Bọn chuột nhắt các ngươi, chỉ dám âm thầm đánh lén, uổng làm thần vương. Hắn lớn tiếng giận dữ mắng. Nếu đổi là mình thời kỳ toàn thịnh, ám sát giống như vậy, hoàn toàn không có khả năng thương tổn. Nhưng mà, sau khi chiến một trận với Lôi Hoàng, bản thân Lệ Khai Dương bị hao tổn nghiêm trọng, thực lực đã không bằng thời kỳ đỉnh phong, cho dù chỉ đối mặt hai thích khách U Minh Các, cũng có chút đỡ trái hở phải. Chương 2765, Chính Đại Tinh Sứ, Mệnh Lệnh của Chu Phượng Thần Tộc. 2. Đó hình như là cửu tinh sứ của U Minh Các nhỉ? Không sai, nghe nói cửu tinh sứ vượt lên trên sát thủ 4 cấp thiên địa huyền hoàng, chính là sát thủ mạnh nhất U Minh Các trước mắt có thể thuê được, mỗi một vị đều có thực lực không kém gì quy tắc thần vương. Cửu tinh sứ cường đại, thậm chí có thể sánh vai nửa bước thần chủ. Lại thêm cửu tinh sứ tinh thông ám sát, cường giả cấp bậc ngang nhau chỉ cần có chút phân thần, liền có khả năng thần thể ngã xuống. Có thần vương vạn tộc ở lúc nhìn thấy mặt nạ chính thích khách U Minh Các đeo, không khỏi biến sắc. Cửu tinh sứ có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. Bao năm qua cường giả chết ở trong tay cửu tinh sứ vô số kể, có thể nói, cửu tinh sứ không ra tay thì thôi, một khi ra tay mà nói, dưới thần chủ tuyệt đối không có khả năng sống sót. Có thần vương cười lạnh, nghe nói cửu tinh sứ liên thủ, cho dù là thần chủ cũng có nắm chắc ám sát, nhưng bây giờ xem ra, cái gọi là cửu tinh sứ chỉ có cái vỏ ngoài mà thôi, cái gì cửu tinh sứ liên thủ có thể có cơ hội ám sát thần chủ. Hôm nay chính đại tinh sứ liên thủ, cho dù là Lệ Khai Dương cùng Thẩm Trường Thanh không ở thời kỳ đỉnh phong cũng không hạ được, thực lực như thế, sao có khả năng ám sát thần chủ. Chẳng qua, lời tuy như thế, nhưng có cường giả mắt sáng, vẫn có thể nhìn ra được, thủ đoạn ám sát của cửu tinh sứ quỷ dị khó tìm, nguyên nhân thật sự tấn công lâu không hạ được. Là vì thân thể Thẩm Trường Thanh quá mức cường đại, mặc cho cửu tinh sứ công kích như thế nào, cũng khó tổn thương bao nhiêu. Ở dưới tình huống không phá được phòng ngự, thủ đoạn quỷ dị như thế nào nữa, cũng không có bất cứ tác dụng gì. Phù Hoàng rốt cuộc là như thế nào luyện thành thân thể, thế mà cường đại đến vậy. Có thần vương vạn tộc gào thét một tiếng trong lòng, hắn giống như có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của cửu tinh sứ hôm nay. Rõ ràng thủ đoạn rất mạnh. Lại hoàn toàn uy hiếp không đến đối phương, bất cứ một vị thần vương nào gặp phải tình huống kiểu này, đều sẽ cảm giác được sự vô lực thật sâu. Thẩm Trường Thanh lại tung ra một cú đấm, trường kiếm tan vỡ, lực lượng đáng sợ rơi ở trên thân một vị cửu tinh sứ, khiến hắn thân thể tàn phá, thần huyết rơi rải rác trên hư không. Đang lúc hắn chuẩn bị hoàn toàn hủy diệt thân thể đối phương, thế công của mấy cửu tinh sứ khác đã đến. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh coi như không thấy. Hoàn toàn đuổi theo một cửu tinh sứ mà đánh. Một quyền lại một quyền ầm ầm hạ xuống, tên cửu tinh sứ thân thể tàn phá kia hoàn toàn không có cơ hội ngăn cản, thân thể cấp bậc thần vương bị lực lượng cuồng bạo mạnh mẽ đánh giết thành cặn, Đợi tới lúc thân thể một tên cửu tinh sứ hủy diệt, Thẩm Trường Thanh trong nháy mắt lao về phía một cửu tinh sứ khác. Không ổn. Trong lòng Lộc Tồn cả kinh. Trong nháy mắt bị Thẩm Trường Thanh nhằm vào, hắn có loại ảo giác bị hung thú đáng sợ nhằm vào, lông tóc toàn thân dựng thẳng. Lần đầu tiên, Lộc Tồn ở lúc đối mặt một vị thần vương, trong lòng dâng lên một thứ gọi là sợ hãi. Nhưng thân là cửu tinh sứ U Minh Cát, dưới tình huống cỡ này, tuyệt đối không cho phép hắn lui về phía sau chút nào. Giết, Lộc Tồn cắn răng, trường kiếm màu đen nở rộ hắc quang tĩnh mịch, nơi lực lượng đi qua, hư không ùn ùn tịch diệt điêu linh, giống như hoàn toàn mất đi sinh mệnh. Đối với điều này, sắc mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi, lực lượng ba đạo quy tắc âm âm bùng nổ, nắm tay như kinh thế thần binh nghiền ép đến. Rắc, trăm vạn dặm hư không hóa thành dòng chảy hỗn loạn, toàn bộ cửu tinh sứ đều bị luồng lực lượng đáng sợ kia lan đến. Lộc Tồn đứng mũi chịu sào đã bị khí tức tử vong bao vây, hắc quang tĩnh mịch nở rộ trong trường kiếm tỏ ra gầy yếu như vậy. Không. Lộc Tồn ra sức tung một đòn muốn ngăn cản, nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Lúc nắm tay hạ xuống, dòng lũ lực lượng hoàn toàn bao phủ hắn. Đợi tới lúc luồng lực lượng kia tiêu tán biến mất, thân thể Lộc Tồn cũng biến mất không dấu vết, như chưa từng xuất hiện. Không đến một lát, hai cửu tinh sứ hủy diệt thân thể. Trong lòng bảy cửu tinh sứ còn lại kinh hãi, ở nháy mắt bị Thẩm Trường Thanh nhằm vào, một cửu tinh sứ trực tiếp xé rách hư không rời đi. Rút. Ra lệnh một tiếng, sáu cửu tinh sứ còn lại không có chút nào ham chiến, trực tiếp thoát ly chiến trường, biến mất ở trong hư không. Chính như bọn họ tới đột ngột, rời đi cũng đột ngột. Trận này đa tạ phù hoàng giúp đỡ. Lễ khai dương thu liễm biển máu, xuất hiện ở trước mặt Thẩm Trường Thanh, vẻ mặt phức tạp không thôi. Cách nhau mấy năm không gặp, đối thủ lúc trước trở nên càng thêm cường đại rồi, hắn vốn cho rằng thực lực mình hôm nay, thắng Thẩm Trường Thanh không có vấn đề, nhìn chung trong chư thiên thần vương, cũng không có mấy ai có thể là đối thủ của mình. Nhưng mà, một trận chiến hôm nay, Lệ Khai Dương biết, mình rốt cuộc đã khinh thường cường giả chư thiên. Thực lực của Thẩm Trường Thanh rất mạnh, mạnh hơn so với mình trước kia, so với mình bây giờ cũng mạnh hơn. Lệ Hoàng có biết sát thủ U Minh Các vì sao phải ám sát ngươi hay không? Thẩm Trường Thanh thay đổi đề tài, đối với Vu Lộc Tồn ám sát mình, hắn đại khái đoán ra một vài thứ, đơn giản chính là đối phương lúc trước lôi kéo mình, sau khi bị mình từ chối thẹn quá hóa giận mà thôi. Chương 2766, bổn tọa thấy các hạ thiên tư không tệ, có bằng lòng gia nhập Thiên Tông hay không? Một, về phần U Minh Các vì sao ám sát Lệ Khai Dương, vậy không biết được, Lệ Khai Dương nói. Lúc trước U Minh Các từng mở lời mời chào bổn hoàng, về sau bị bổn hoàng từ chối, nếu là không đoán sai, hẳn là U Minh Các ghi hận trong lòng đối với việc này, cho nên mới ra tay ám sát đi. Hắn lắc lắc đầu, đối với U Minh Các ám sát, cũng không quá mức để ở trong lòng. U Minh Các thực lực cường đại, thực lực mình hôm nay còn chưa đủ để đối phó toàn bộ U Minh Các, thù này tạm thời ghi nhớ là được. Đợi tới ngày sau thực lực đủ, lại chậm rãi thanh toán với U Minh Các. Thì ra là thế, Thẩm Trường Thanh gật đầu. Đúng lúc này, hư không trước mắt tràn ngập thần quang, có thần lực hóa thân của thanh tướng thần chủ xuất hiện. Phu Hoàng, mau vào thiên địa Hoàng Sơn thần tộc, giúp đỡ cường giả tộc ta, tuyệt đối không thể để sát thượng của Bạch Trạch rơi vào trong tay chủng tộc khác. Nói tới đây, hắn lại nhìn về phía Lệ Khai Dương, cũng mời Lệ Hoàng ra tay giúp đỡ, chuyện lần này tính là tộc ta nợ ngươi một cái ân tình, ngày khác nếu có thần tộc ra tay. Chu Phượng thần tộc cản cho ngươi một lần. Lệ Khai Dương nghe vậy, nhìn Thẩm Trường Thanh một cái, sau đó gật gật đầu, bổn hoàng chỉ có thể làm hết sức. Tốt. Thanh tướng thần chủ gật đầu, thần lực hóa thân biến mất không thấy, hắn bây giờ còn đang chém giết với thần chủ Hắc Ma thần tộc, có thể phân ra một khối thần lực hóa thân đã là cực hạn, muốn duy trì thần lực hóa thân này thời gian dài là không có khả năng. Vốn, thanh tướng thần chủ là không tính phân tâm quá nhiều. Nhưng Thẩm Trường Thanh đầu tiên là liên thủ cùng Lệ Khai Dương đánh nát thân thể lôi chủ, lại ngăn cản cửu tinh sứ U Minh Các ám sát, thực lực hai người biểu hiện ra, đều khiến thanh tướng thần chủ phải liếc nhìn, vì thế, hắn cũng không thể không phân tán bộ phận tâm thần, đến bảo hai người vào thiên địa Hoàng Sơn thần tộc, giúp đỡ Chu Phượng thần tộc. Không có cách nào cả. Hôm nay thế lực vào Hoàng Sơn thần tộc không ít, tuy Chu Phượng thần tộc là thần tộc đứng đầu, nhưng cũng không phải không có đối thủ. Hôm nay ở dưới các tộc hợp vây, tình cảnh cũng rất gian nan, nhưng có Thẩm Trường Thanh và Lệ Khai Dương ra tay, Thanh tướng thần chủ tin tưởng, khả năng Chu Phượng thần tộc đoạt được sát thượng của Bạch Trạch sẽ tăng lên rất nhiều. Ở lúc thần lực hóa thân tiêu tán, trên hư không chư thiên, có không gian vỡ ra, một góc chiến trường hư không phía trên hiện ra ở trong mắt cường giả rất nhiều thế lực. Chỉ thấy thanh tướng thần chủ một cái vô ý, bị thần chủ Hắc Ma thần tộc đánh vỡ nửa đoạn thần thể, phát ra tiếng rống phẫn nộ, nháy mắt tiếp theo, hư không một lần nữa khép lại. Chiến trường hư không phía trên, lại lần nữa biến mất ở trong tầm mắt cường giả các tộc. Thẩm Trường Thanh nheo mắt lại. Chiến trường thần chủ và chiến trường thần vương khác nhau, tuy đều thuộc hư không chư thiên, nhưng hư không chư thiên vô biên vô hạn, căn bản không nhìn thấy điểm cuối. Bởi vậy, cường giả cấp bậc thần chủ, đều là ở trong hư không cao hơn chiến đấu. Nơi đó cách nơi này không biết bao nhiêu, đã không phải ức vạn dặm hư không có thể cân nhắc, chỉ có khi lực lượng thần chủ phá vỡ hư không, mới có thể làm ánh mắt người ta vắt ngang qua vô số không gian, nhìn thấy cảnh tượng chém giết. Đối với chiến trường thần chủ, Thẩm Trường Thanh không hề quan tâm. Về phần mệnh lệnh của Chu Phượng thần tộc, hắn cũng không quá để ý, từ khi Lôi Hoàng ra tay tập kích mình, lại đến cửu tinh sứ của U Minh các ám sát, Chu Phượng thần tộc đều không có chút nào tỏ vẻ, có thể thấy được chỗ dựa bề ngoài của Thiên Tông, thật ra cũng căn bản không đáng tin cậy. Càng đừng nói, bản thân mình là nhân tộc. Nếu thân phận bại lộ, cái gọi là chỗ dựa nhắm chừng ngay lập tức sẽ mang dao mổ chém về phía mình. Nhưng sát thượng của Bạch Trạch trong miệng thanh tướng thần chủ, trái lại khiến trong lòng Thẩm Trường Thanh khẽ động, các thần tộc đối với Hoàng Sơn thần tộc như hổ rình mồi, xem ra không chỉ đơn thuần vì tài nguyên thần tộc đơn giản như vậy, khả năng lớn hơn nữa là vì cái gọi là sát thượng của Bạch Trạch. Bạch Trạch chính là chân thân của Hoàng Sơn thần tộc. Sát thượng của Bạch Trạch, hẳn chính là thi thể vị cường giả Hoàng Sơn thần tộc nào đó. Chỉ là khiến Thẩm Trường Thanh không nghĩ ra. Chính là sát cường giả Hoàng Sơn thần tộc, vì sao sẽ dẫn tới vạn tộc tranh đoạt, nhìn hắn lâm vào trầm ngâm, Lệ Khai Dương ở bên cũng chưa thúc giục cái gì. Hắn đáp ứng điều kiện của thanh tướng thần chủ, chỉ là bởi xem ở duyên cớ Thiên Tông lệ thuộc trận doanh Chu Phượng thần tộc mà thôi. Nếu không, cho dù là lấy uy thế của thần tộc đứng đầu, Lệ Khai Dương cũng sẽ không khuất phục cái gì. Giao dịch. Vậy hoàn toàn chính là xem tâm tình. Lệ Hoàng khôi phục như thế nào rồi? Thẩm Trường Thanh từ trong trầm ngâm phục hồi tinh thần, nhìn Lệ Khai Dương ở bên, hôm nay Lệ Khai Dương vẫn như cũ không hiện ra vẻ già nua, vẫn là bộ dáng thanh niên ban đầu, chỉ là biển máu tiêu tán không thấy, bớt vài phần bạo ngược tàn nhẫn, thêm vài phần uy thế chỉ hoàng giả có. Tuy chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng có thể miễn cưỡng chiến một trận. Lệ Khai Dương lắc đầu bật cười. Chiến một trận với thần chủ, về sau bị U Minh các tập kích, thương thế nào có dễ khôi phục như vậy? Chương 2767, bổn tọa thấy các hạ thiên tư không tệ, có bằng lòng gia nhập Thiên Tông hay không? Hay, nhưng lấy nội tình hùng hồn của hắn, cho dù là khôi phục một chút, cũng có thể có được lực lượng sánh vai thần vương đứng đầu. Chỉ là đáng tiếc, chưa thể chém giết Lôi Hoàng. Lệ Khai Dương thở dài. Hắn lời tuy như thế, nhưng trên mặt cũng không có biểu cảm gì tiếc nuối. Thần chủ khó giết. Hai người bọn họ dốc hết toàn lực. Mới chém giết thần thể của Lôi Hoàng, muốn lại vào hư không vô ngần, đánh nát thần quốc của Lôi Hoàng, đó là chuyện không có khả năng. Dù sao Lôi Hoàng cho dù thần thể từng bị giết một lần, thực lực có sự giảm xuống, nhưng ở trong thần quốc được lực lượng thần quốc thêm vào, thực lực của gã cũng không thua gì thời kỳ đỉnh phong. Nếu mình và Thẩm Trường Thanh đều ở đỉnh phong, Lệ Khai Dương có nắm chắc vào hư không vô ngần, hoàn toàn chém giết Lôi Hoàng. Nhưng bằng vào trạng thái trước mắt của hai người, mạo muội vào hư không vô ngần, rất có khả năng làm bản thân ngã ở bên trong. Chẳng qua, lần này chém giết thân thể hắn, ít nhất cũng khiến mấy vạn năm khổ tu của hắn hủy hoại chỉ trong chốc lát, về sau không có vạn năm thời gian, hắn muốn lại khôi phục tới thực lực bây giờ, vậy không có khả năng gì nữa. Khi nói chuyện, ánh mắt Lệ Khai Dương nhìn về phía Thẩm Trường Thanh tràn ngập cảm khái. Thân thể biến thái, hơn nữa lĩnh ngộ ba đạo quy tắc, thực lực hắn bày ra. Chỉ có thể dùng hai chữ đáng sợ để hình dung, cho dù là biết Thẩm Trường Thanh tiêu hao nghiêm trọng, nhưng đối phương rốt cuộc giữ lại mấy phần thực lực, Lệ Khai Dương cũng đoán không ra một chút nào. Đã như vậy, vào thiên địa Hoàng Sơn thần tộc một chuyến đi. Thẩm Trường Thanh gật đầu, dẫn trước một bước hướng về thiên địa Hoàng Sơn thần tộc mà đi. Thấy vậy, Lệ Khai Dương theo sát sau đó, ở sau khi hai người vào thiên địa Hoàng Sơn thần tộc, cường giả các tộc khác bồi hồi ở chung quanh hư không. lúc này mới dám tiến vào trong thiên địa Hoàng Sơn thần tộc. Không có cách nào cả. Mặc kệ Lệ Khai Dương hoặc Thẩm Trường Thanh, thực lực đều quá mức đáng sợ. Hai người liên thủ, không thua gì một vị thần chủ cường giả. Như vậy, có hai người tồn tại ở trước mặt Hoàng Sơn thần tộc, ai lại dám tùy tiện lỗ mãng? Chỉ có chờ sau khi Thẩm Trường Thanh và Lệ Khai Dương vào thiên địa Hoàng Sơn thần tộc, cường giả các tộc khác mới dám đi theo vào. Ở nháy mắt vừa bước vào thiên địa Hoàng Sơn thần tộc, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh khẽ động, quay đầu nhìn về phía hư không chư thiên, ánh mắt hơi thay đổi. Một cái nhìn này, khiến cường giả các tộc theo sát ở phía sau hắn đều tâm thần bối rối không thôi. Phu Hoàng, chúng ta không có ác ý, có thần vương cuống quýt mở miệng, lo lắng đối phương hiểu lầm cái gì, do đó trực tiếp ra tay chém giết mình. Nhưng không chờ hắn nói hết lời, chỉ thấy trong hư không chư thiên có sấm sét ầm ầm hạ xuống, hóa thành một biển sét mênh mông. Thiên kiếp thần vương. Có tu sĩ chứng đạo thần vương. Ở lúc nhìn thấy sấm sét hạ xuống, cường giả các tộc cũng đều chú ý tới một điểm này. Tu sĩ dưới thần vương không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng đối với thần vương từng trải qua thiên kiếp chứng đạo mà nói, bọn họ lại rất rõ sấm sét hạ xuống rốt cuộc là cái gì. Thiên kiếp thần vương. Khi có tu sĩ cần chứng đạo thần vương, tự nhiên mà vậy sẽ có thiên kiếp buông xuống. Đôi mắt Lệ Khai Dương xuyên thủng hư không, thấy được cảnh tượng trong thiên kiếp, chỉ thấy có một tòa thành trì hùng vĩ tắm rửa trong sấm sét, vô thượng uy thế mênh mông tràn ngập. Có chút thú vị, hắn đi tựa như không phải con đường chứng đạo thần vương truyền thống. Khi nhìn thấy thành trì hùng vĩ, ánh mắt Lệ Khai Dương lóe lên, trên mặt hiện ra một chút kinh ngạc. Lấy tầm mắt của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra được, tu sĩ độ kiếp tuy là đang trải qua thần vương thiên kiếp, nhưng lại có sự khác biệt với chứng đạo thần vương truyền thống. Hiển nhiên, đối phương đi chính là một hệ thống hoàn toàn mới, tham khảo thần đạo, tự nghĩ ra hệ thống của mình, tu sĩ này thiên tư trác tuyệt, tương lai nếu không ngã xuống, chưa chắc không có chứng đạo thần chủ khả năng. Lễ Khai Dương đưa ra đánh giá của mình. Nghe vậy, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi, trong lòng lại có chút kinh ngạc. Người khác không biết tu sĩ độ kiếp rốt cuộc là ai, hắn lại nào có thể không biết. Chỉ là khiến Thẩm Trường Thanh không ngờ là, Mạc Tử Tấn sẽ đến trong chiến trường chư thiên thần tộc, hơn nữa còn tìm đến cơ hội chứng đạo thần vương, hắn hẳn là thiên tài đầu tiên chứng đạo thần vương từ khi có sự tới nay đi. Thẩm Trường Thanh đột nhiên nghĩ tới chuyện này. Nhân tộc tuy cũng từng có thiên tài xuất hiện, nhưng căn cứ Thái Sơn Phủ Quân nói, thiên tài vạn năm trước cảnh giới chỉ tương đương với thần cảnh viên mãn đến nửa bước thần vương mà thôi, chưa thể thật sự chứng đạo thần vương. Bây giờ Mạc Tử Tấn lấy thân phận thiên tài tấn thăng thần vương, liền được tính là vị thiên tài thần vương từ khi có sự tới nay. Hệ thống thiên tài, phía trước một mảng hỗn độn. Mạc Tử Tấn có thể dựa vào bản thân đi xa bao nhiêu, Thẩm Trường Thanh cũng không thể xác định. Chính như Lệ Khai Dương nói, đối phương có khả năng chứng đạo thần chủ, đương nhiên, cũng có khả năng vượt qua thần chủ. Nhưng cụ thể như thế nào, phải xem năng lực của bản thân Mạc Tử Tấn. Chương 2768, Kho báu Hoàng Sơn thần tộc, 1, vốn, Thẩm Trường Thanh là tính tìm kiếm sát thượng cổ Bạch Trạch một phen, xem nó rốt cuộc có gì huyền diệu. Nhưng bây giờ nhìn thấy Mạc Tử Tấn độ kiếp, hắn liền tính chậm lại một chút rồi nói tiếp. Thiên kiếp thần vương, hung hiểm không nhỏ. Hung hiểm này có khả năng đến từ thiên kiếp, cũng có khả năng đến từ bên ngoài, dù sao sau khi thần vương ngã xuống, mảnh vỡ thần quốc chính là vô thượng chí bảo. Cho dù đều là cường giả cấp bậc thần vương, cũng sẽ khó tránh khỏi có chút động lòng. Kẻ dưới thần vương, vậy càng không cần nhiều lời. Âm âm âm. Thiên kiếp không ngừng hạ xuống, Tấn Thành tắm rửa trong thiên kiếp, mặc cho thiên kiếp đánh phá, đều chưa thể dao động bao nhiêu. Rất nhanh, nửa ngày thời gian đã trôi qua, sấm sét hạ xuống không biết có bao nhiêu, Tấn Thành giống như không đâu không phá, căn bản không có bao nhiêu tổn thương. Mắt thấy lúc Mạc Tử Tấn sắp độ kiếp thành công, có đao cương trảm phá hư không, hướng thẳng về Tấn Thành trong thiên kiếp đánh tới. Lớn mật. Thẩm Trường Thanh tức giận, bước ra một bước trực tiếp biến mất ở trong thiên địa Hoàng Sơn thần tộc, đợi tới lúc xuất hiện trở lại, đã ở phía trước thiên kiếp, chỉ thấy đao cương chém xuống kia hắn một tay bóp nát, sau đó cách không tung ra một cú đấm, một tu sĩ thần cảnh trốn ở trong hư không, kêu thảm cũng chưa phát ra được một tiếng, đã bị luồng lực lượng cường đại kia đánh giết thành cặn. Một đòn này không đơn giản là chém giết một vị thần cảnh, càng mang tu sĩ còn lại muốn ra tay đều chấn nhiếp toàn bộ. Mảnh vỡ thần quốc tuy tốt, nhưng cũng phải có mạng cầm mới được. Có Thẩm Trường Thanh hộ đạo, ai cũng không dám lỗ mãng. Chuyện lúc trước đối phương chém giết Tê Thần Thỉnh Chủ, hôm nay đều còn rõ ràng ở trong tầm mắt. Một bên khác, Lệ Khai Dương cũng bay tới. Hắn không rõ Thẩm Trường Thanh vì sao phải ra tay bảo vệ tu sĩ độ kiếp, nhưng đối phương đã ra tay, mình cũng quả quyết không có đạo lý khoanh tay đứng nhìn. Hai người xuất hiện, không còn có ai tới quấy nhiễu Mạc Tử Tấn độ kiếp. Sau một hồi, thiên kiếp tiêu tán, uy thế chỉ thuộc về thần vương thổi quét hư không chư thiên, Tấn Thành ngưng tụ như thực chất biến mất, thân hình Mạc Tử Tấn áo trắng xuất hiện ở trong tầm mắt cường giả các tộc. Không đợi Mạc Tử Tấn mở miệng, Thẩm Trường Thanh trầm giọng nói, bổn tọa thấy các hạ thiên tư không tệ, có thể tham khảo thần đạo một mình khai sáng hệ thống, bằng lòng gia nhập thiên tông hay không? Lời vừa nói ra, cường giả các tộc đều là vẻ mặt giật mình, bọn họ còn đang tò mò, Thẩm Trường Thanh vì sao sẽ ra tay giúp đỡ đối phương, thì ra là nhìn trúng thiên phú tiềm lực đối phương, cho nên mới sẽ như thế. Một tu sĩ có thể một mình khai sáng hệ thống, hơn nữa đã thành công chứng đạo thần vương, quả thật đáng giá mượn sức. Mạc Tử Tấn nghe vậy, nháy mắt đã hiểu ý tứ trong lời của Thẩm Trường Thanh. Hắn lắc lắc đầu, sắc mặt lạnh nhạt, đa tạ ý tốt hộ đạo của các hạ, chỉ tiếc Mạc mổ Tiêu Diêu tự tại quen rồi, chịu không nổi trói buộc, ngày khác nếu có cơ hội, nhất định hoàn lại ân tình hộ đạo của các hạ lần này. Thôi được, các hạ không muốn bổn tọa cũng không cưỡng cầu, ngày khác nếu có ý tưởng có thể đến Thiên Tông bất cứ lúc nào, bổn tọa Thiên Tông phù dương. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt đầy tiếc nuối nói một câu, sau liền đó xoay người rời đi. Cảnh tượng như vậy rơi vào trong mắt tu sĩ khác, cũng là không có vấn đề gì, lấy thân phận Thẩm Trường Thanh hôm nay, có thể mở lời mời chào đã là không tệ, về phần bám dính, đó là chuyện hoàn toàn không có khả năng. Đáng tiếc. Lệ Khai Dương cũng lắc đầu, sau khi liếc Mạc Tử Tấn một cái, hắn liền đi theo Thẩm Trường Thanh một lần nữa tiến vào Thiên Địa Hoàng Sơn Thần Tộc. Bước vào Thiên Địa Hoàng Sơn Thần Tộc, đập vào mắt chính là một cái hố sâu không thấy đáy, hơn nữa hầu như không nhìn thấy điểm cuối. Cái hố vô biên, ít nhất ức vạn dặm trở lên, lực lượng của thần chủ, thật sự đáng sợ đến cực điểm. Thẩm Trường Thanh không khỏi lắc đầu, cảm khái một câu. Chuẩn xác mà nói, nên là lực lượng của thánh chủ đáng sợ đến cực điểm. Ở hư không chư thiên đánh ra một chưởng, có thể ở trong Thiên Địa Hoàng Sơn thần tộc để lại dấu vết không thể xóa nhòa như vậy. Nếu Hoàng Sơn thần tộc không phải đại thiên thiên địa, chỉ là tiểu thiên thiên địa, như vậy lực lượng một đòn của thánh chủ, liền thật sự có thể phá hủy một thiên địa. Cái này không phải nói giỡn, đừng nhìn ức vạn dặm phạm vi, còn không đến cực hạn của một tiểu thiên thiên địa. Nhưng mà, cường độ không gian cùng đại địa của đại thiên thiên địa, tương tự không phải tiểu thiên thiên địa có thể so sánh. Thánh chủ cách không một chưởng, có thể phá hủy thiên địa Hoàng Sơn thần tộc đến mức này. Lực lượng một đòn nạ nếu rơi ở trên tiểu thiên thiên địa, chỉ đáng sợ hơn không chỉ mấy lần. Như vậy, một thiên địa hủy diệt, chỉ ở trong nháy mắt, thần chủ uy áp chư thiên mấy thượng cổ kỷ nguyên, thực lực cường đại đó là chuyện tất nhiên. Một trận chiến lần này, nếu không phải Lôi Hoàng có thương thế trong người, người ta liên thủ cũng không có cơ hội chém giết thần thể của hắn. Lễ Khai Dương nhìn mặt đất phía dưới, thản nhiên nói. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh lúc này mới nghĩ đến một sự kiện. Đó chính là Lôi Hoàng mấy năm trước sau khi bị mình từ Thái Cổ Thành đánh lui, lại chiến một trận với Thanh Tướng Thần Chủ, bị thương không nhẹ. Chương 2769, Kho Báu Hoàng Sơn Thần Tộc, 2, mấy năm thời gian, đối với thương thế của Thần Chủ mà nói, khó có thể tạo ra tác dụng lớn. Lúc này Lôi Hoàng chính như Lệ Khai Dương nói, không ở thời kỳ toàn thịnh. Nghĩ đến đây, sự kiên kỵ của Thẩm Trường Thanh đối với thần chủ lại đã tăng lên một cấp bậc. Thần chủ bị thương nặng đã mạnh đến thế, như vậy Lôi Hoàng thời kỳ toàn thịnh, sẽ chỉ càng thêm đáng sợ. Ta ở sau khi mở động thiên chính trượng cùng mệnh nguyên bốn trượng, cho dù là Lệ Khai Dương cũng tỷ lệ đại khái không phải đối thủ của ta, chư thiên thần vương ta gần như đã có tư cách quét ngang. Lại thêm một gã Lệ Khai Dương cũng ở thần vương tuyệt đỉnh, có thể lực áp thần vương các tộc. Lại chỉ có thể liều lưỡng bại câu thương với một gã Lôi Hoàng bị thương nặng, chiếm cứ ưu thế bé nhỏ không đáng kể. Có thể thấy được một khi chứng đạo thần chủ, đó là thật sự vượt lên trên thần vương, Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Sau đó, hắn lại cảm khái một câu. Lôi Hoàng ở trong thần chủ không tính là mạnh, một gã Lôi Hoàng còn ép ngươi ta đến bậc này, đổi làm các thần chủ đứng đầu thật sự kia ra tay, chúng ta trong khoảnh khắc liền hóa thành tro bụi. Phu Hoàng cần gì phải khiêm tốn, Năm đó lúc gặp nhau, ta còn có nắm chắc cân sức ngang tài với Phù Hoàng, nhưng hôm nay gặp lại Phù Hoàng, đã không phải đối thủ. Lệ Khai Dương lắc đầu, lấy thiên tư của Phù Hoàng, ngày khác chứng đạo thần chủ chính là chuyện tất nhiên. Ta thậm chí hoài nghi Phù Hoàng có thể trước ta một bước, đặt chân lĩnh vực thần chủ. Chứng đạo thần chủ nói dễ hơn làm. Thẩm Trường Thanh từ chối cho ý kiến cười. Nói không chừng Lệ Hoàng trước ta một bước chứng đạo thần chủ, cũng không phải không có khả năng. Nói xong, hắn lại ở trong lòng bổ sung một câu. Dù sao ta là không có khả năng gì chứng đạo thần chủ, dù sao tiên đạo lấy đâu ra thần chủ, không biết suy nghĩ trong lòng Thẩm Trường Thanh, Lệ Khai Dương nói, có chuyện, ta trái lại phải nhắc nhở Phù Hoàng một chút. Mời Lệ Hoàng nói. Quy tắc không phải lĩnh ngộ càng nhiều càng tốt, tuy ở trong cấp bậc ngang nhau, nắm giữ càng nhiều quy tắc, có thể khiến thực lực tu sĩ càng thêm cường đại, nhưng nếu là muốn tiến một bước nữa, thì không dễ dàng như vậy. Từ xưa đến nay, bao nhiêu thiên kiêu kinh tài tuyệt diễm quét ngang cùng thế hệ, vượt cấp giết địch, nhưng phần lớn đều kẹt ở cấp bậc nào đó, không thể tiến thêm. Xét đến cùng, chính là bởi vì thiên tư bọn họ quá mạnh, hơn nữa lại tâm cao khí ngạo, tự nhận là mình có thể làm được chuyện tu sĩ khác không làm được, chỉ để ý tìm hiểu càng nhiều quy tắc, theo đuổi chiến lực cực hạn. Đợi tới lúc nhìn lên cánh cổng thần chủ, mới phát hiện cánh cổng thần chủ vốn có thể dễ dàng đẩy ra, không biết từ khi nào biến thành một lạch trời không thể vượt qua. Lệ Khai Dương nghiêm túc nói. Lần trước hắn nhìn thấy Thẩm Trường Thanh, đối phương còn chưa nắm giữ lực lượng quy tắc nào, lần này khi gặp lại, đối phương đã nắm giữ ba đạo quy tắc. Không thể không nói, thiên tư lĩnh ngộ quy tắc của Thẩm Trường Thanh, khiến Lệ Khai Dương cũng cảm thấy giật mình, nhưng mà, thành cũng thiên phú. Bại cũng thiên phú. Nếu Thẩm Trường Thanh một mặt đắm chìm ở trong lực lượng quy tắc cấp cho, rất dễ dàng sẽ lạc mất bản thân, do đó dẫn tới trầm luân trong đó, bị sóng triều đại thế cuồn cuộn nuốt chửng. Nói thật, đối với Thẩm Trường Thanh, Lệ Khai Dương là phi thường thưởng thức. Nhìn chung toàn bộ cường giả chư thiên, cho dù thần chủ cao cao tại thượng, có thể khiến hắn tán đồng cũng không có mấy ai. Nếu Thẩm Trường Thanh thực bởi vậy trầm luân, Lệ Khai Dương cũng sẽ vì thế cảm thấy tiếc hận. Điều Lệ Hoàng nói, trong lòng ta cũng rõ, việc này trong lòng ta đã có tính toán. Thẩm Trường Thanh mỉm cười nói. Nghe vậy, Lệ Khai Dương gật gật đầu, ta cũng chỉ là lắm miệng một câu, Phù Hoàng không cần để ở trong lòng. Đi thôi, nhìn xem xác thượng cổ bạch trạch trong lời đồn, rốt cuộc là ở nơi nào, Thẩm Trường Thanh ngự không mà đi, hướng về phương hướng nào đó của thiên địa Hoàng Sơn thần tộc lướt nhanh đi. Ở nơi đó, hắn cảm nhận được dao động mạnh mẽ đang bùng nổ. Nói rõ có không ít cường giả đang ở nơi đó chém giết tranh đấu. Có thể dẫn tới cường giả các thế lực tranh đoạt, xác suất đại khái chính là cái gọi là xác thượng cổ bạch trạch. Âm. Âm. Từng đợt dao động đáng sợ bùng nổ, lay động không gian tan vỡ, khí tức hủy diệt tràn ra, khiến núi cao chung quanh đều biến thành bình địa. Mấy bóng người đáng sợ đang chiến đấu. Đột nhiên, mấy bóng người trong đó như bị thương nặng, nháy mắt bay ngang ra ngoài. Sau đó chỉ thấy có cổ hoàng thánh áo trắng bay bay đạp vỡ hư không, ánh mắt ngạo nghễ nhìn cường giả các tộc khác. Nơi đây là cổ hoàng thần tộc sở hữu, hy vọng các vị nể mặt, vẫn là chớ tranh đoạt đi, cổ hoàng thần tộc khẩu vị thật lớn, nơi đây chính là một chỗ kho báu của Hoàng Sơn thần tộc, bên trong không biết cất chứa bao nhiêu tài nguyên, cổ hoàng thần tộc chẳng lẽ thật muốn một hơi nuốt hết hay sao? Có thần vương trợn mắt nhìn, trong ánh mắt nhìn cổ hoàng thánh cũng có biểu cảm kiên kỵ. Đối phương tuy chỉ là vừa mới chứng đạo thiên địa thần vương chưa bao lâu, nhưng một thân thực lực hoàn toàn không kém gì quy tắc thần vương, hơn nữa ở trong quy tắc thần vương, cũng thuộc loại đứng đầu kia. Chương 2770, kho báu Hoàng Sơn thần tộc, 3, mình liên hợp mấy vị hoàng vũ thần vương khác, cũng hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Dưới tình huống bình thường, đối mặt áp lực của cổ hoàng thánh, thần vương các tộc cũng sẽ không cố lưu lại. Nhưng phía sau đối phương chính là một chỗ kho báu của Hoàng Sơn thần tộc, làm kho báu của thần tộc, ai cũng không rõ bên trong rốt cuộc tích góp bao nhiêu tài nguyên. Những tài nguyên này nếu lưu lạc bên ngoài, đủ khiến các bên đỏ mắt, như vậy, ai lại có thể cam tâm rút lui? Cổ Hoàng Thánh nghe vậy, nụ cười sót lại trên mặt biến mất, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, vốn xem ở trên phần đều là thần vương thần tộc, bản thánh tử không muốn để các ngươi quá mức khó coi. Nhưng các ngươi đã nể mặt mà không cần. Vậy không trách được bản thánh tử. Dứt lời, chỉ thấy trong hư không có từng khí tức mạnh mẽ hiển lộ ra, chỉ thấy năm vị thần vương cổ hoang thần tộc nấp ở trong hư không, hôm nay đều từ chỗ tối đi ra. Trong nháy mắt, hư không tan vỡ, khí tức năm vị quy tắc thần vương đang vào cùng một chỗ, tự như hóa thành một phương tuyệt địa sinh linh, khiến mấy vị thần vương thần tộc khác đều biến sắc hẳn. Lui. Bọn họ không hẹn mà cùng hướng về bốn phương trốn chạy. Thấy vậy, Cổ Hoang Thánh cười lạnh, bây giờ mới muốn đi, không khỏi quá muộn rồi, các ngươi vẫn ở lại chỗ này là được. Hắn nói xong, năm vị quy tắc thần vương của Cổ Hoang thần tộc đồng loạt hành động, đều tự đánh ra một đòn mạnh nhất, dòng lũ lực lượng phá vỡ hư không, hướng về thần vương các tộc bao phủ. Cẩn thận! Liều mạng với bọn họ! Giết! Thần vương các tộc thấy vậy, đều vừa kinh vừa giận, nhưng trước mắt cũng không quản được nhiều như vậy, đều bộc phát ra thực lực mạnh nhất của mình để ứng đối. Âm âm âm, dòng lũ lực lượng thổi quét đến, năm vị quy tắc thần vương hợp sức ra tay, hoàn toàn không phải thần vương khác có thể ngăn cản, thần vương các tộc chỉ ngăn cản một lần, đã bị bao phủ ở trong dòng lũ lực lượng. Đợi tới sau khi dòng lũ lực lượng tiêu tán, bóng dáng thần vương đã hoàn toàn biến mất. Thánh tử, muốn mang bọn họ chém giết toàn bộ không? Có quy tắc thần vương trung niên lên tiếng hỏi, Cổ Hoang Thánh vẻ mặt hờ hững, cũng đã đắc tội rồi, vậy vĩnh tuyệt hậu hoạn, đều giết hết đi, tranh đoạt cơ duyên có thương vong rất bình thường, tin tưởng thần tộc sau lưng bọn họ cũng không thể nói gì. Nhổ có tận gốc, mới có thể thật sự vĩnh tuyệt hậu hoạn. Lúc trước chưa thật sự xé rách da mặt thì thôi, trước mắt cũng đã xé rách da mặt, như vậy liền không có gì để nói nữa. Về phần đắc tội thần tộc, trong lòng Cổ Hoang Thánh không sợ chút nào. Sau lưng hắn cũng không phải không có thần tộc tồn tại, Cổ Hoang thần tộc tuy không phải thần tộc đứng đầu gì, nhưng luận tới thực lực, không yếu hơn thần tộc sau lưng mấy vị thần vương kia chút nào. Nghĩ hẳn mấy thần tộc kia, cũng không có khả năng vì vài tên thần vương phế vật, liền xé rách da mặt với Cổ Hoang thần tộc. Ở dưới mệnh lệnh của Cổ Hoang Thánh, năm vị quy tắc thần vương đều xé rách hư không, truy tìm khí tức thần vương các tộc lưu lại, tiến vào trong hư không vô ngần. Không đến nửa canh giờ, chỉ thấy bầu trời nổ tung, có mấy thần quốc tàn phá rơi xuống, hóa thành vô số hào quang vàng ống phân tán bốn phương. Cổ Hoang Thánh nhìn các mảnh vỡ thần quốc phân tán kia, vẻ mặt lạnh nhạt, không có chút ý tứ ra tay thu lấy. Trong mắt hắn, mảnh vỡ thần quốc vẻn vẹn hoàng vũ thần vương, hoàn toàn không có tác dụng gì lớn. Thật sự có thể khiến Cổ Hoang Thánh động lòng, chỉ có kho báu của Hoàng Sơn thần tộc. Nghĩ đến đây, hắn xoay người nhìn về phía không gian hư vô trước mắt. Nơi đó có vô số trận văn ẩn nấp sau lưng không gian, hôm nay hiển lộ nhiều điểm thần quang, tượng trưng cho không gian không giống bình thường. Phá! Cổ Hoang Thánh tung ra một cú đấm, rơi ở trên mảng không gian đó, chỉ thấy trận văn thần quang rạng rỡ, mặc dù có chút dao động kịch liệt, nhưng lại hoàn toàn chưa có bộ dáng tan vỡ. Thấy vậy, hắn không khỏi nhíu mày, bản thánh tử trái lại muốn xem, một cái trận pháp có thể mạnh đến mức nào. Dứt lời, Cổ Hoang Thánh lấy ra một cây trường thương màu đen, khí tức tĩnh mịch phá diệt lưu chuyển trên bề mặt cây thương, chỉ thấy nháy mắt hắn cầm trường thương, khí tức toàn thân chợt tăng vọt. Phá cho ta! Cổ Hoang Thánh thấp giọng trống giận, trường thương màu đen đột nhiên hướng về phía trước đánh ra, thương cương màu đen hóa thành dòng lũ lực lượng, hung hăng đánh lên trận pháp. Trận pháp nở rộ ra ánh sáng trắng chói mắt, đợi tới sau khi ánh sáng trắng nở rộ đến mức tận cùng, liền ầm ầm tan vỡ. Ở lúc trận văn tan vỡ, chỉ thấy trong không gian kịch liệt vặn vẹo một phen, có vòng xoáy màu trắng xuất hiện ở nơi đó. Đang lúc Cổ Hoang Thánh chuẩn bị bước vào vòng xoáy màu trắng, trong lòng hắn bỗng dâng lên báo động trước mãnh liệt. Không chút nghĩ ngợi, Cổ Hoang Thánh liền xoay người đâm ra một thương, lực lượng trường thương màu đen phá diệt tất cả, nhưng mà, không đợi luồng lực lượng kia hoàn toàn bùng nổ, mũi thương sắc bén đến cực điểm đã bị một bàn tay nắm. Không ngờ sát thượng của Bạch Trạch chưa tìm được. Trái lại đã tìm được một chỗ kho báu của Hoàng Sơn thần tộc, xem như niềm vui bất ngờ. Thẩm Trường Thanh bắt trường thương, trên mặt có nụ cười thản nhiên. Chương 2771, áp lực của Cổ Hoang Thánh, một, ở lúc nhìn thấy bộ dáng của hắn, sắc mặt Cổ Hoang Thánh trầm xuống. Phù Dương, ở sau khi biết thân phận đối phương, hắn liền cảm nhận được một áp lực mạnh mẽ,